Giới thần, chương 724, một đêm khó ngủ, góc truyện audio.com, Long Lân Ma nghĩ không phải là một loài kiến tầm thường. Bản thân nó đã mang sẵn huyết mạch thượng cổ và cái đáng sợ của cả hai đại huyết mạch hồng hoang. Thần thông từ huyết mạch long tộc khiến chúng có được lực lượng lớn vô cùng, không phải nói quá chứ một đầu kiến chúa trưởng thành kỳ có thể cõng núi chuyển nhà mà không khó khăn gì. Huyết mạch kỳ lân lại khiến chúng có được năng lực trời sinh tương liên với thổ địa, bản thân chúng vừa mới sinh ra đã có được ý chí vĩnh hằng bất diệt của đất mẹ gia chi. Do đó một đàn kiến này mà ra đời sẽ nhận được trời đất yêu ái mà sống, nhân loại muốn giết chết chúng cũng rất khó, đặc biệt là loại kiến này xưa nay đều rất yêu hòa bình, không hề gây hiềm khích với ai, chúng cũng không hề ăn thịt bất kỳ sinh. Vật nào, chúng sinh ra với ý nghĩa làm giàu lại cho đất mẹ và thiên nhiên, do đó sự gia trì từ thiên đạo dành cho chúng rất là cao, kẻ nào giết chúng đều phải nhận lấy nhân quả rất nặng nề. Giết nhiều thậm chí còn có thể bị thiên kiếp giáng xuống tại chỗ. Những đại cường giả khi tu luyện càng cao lại càng nhìn thấu nhân quả sát nghiệp, càng như vậy họ lại càng sợ dính lấy nghiệp quả này vấn thân, lúc đó nếu đối thủ của họ là những con long lân ma nghĩ này thì đảm bảo họ sẽ nghĩ ngay đến chuyện bỏ chạy trước. Loài kiến này khủng bố không chỉ ở chiến lực và số lượng không đếm hết mà còn khủng bố ở nghiệp quả đáng sợ này. Đầu long lân ma nghĩ hoàng mà thiên có vốn chỉ là dạng trứng nước chưa nở nhưng một năm qua nó đã tiếp cận thời gian trứng nở đồng thời còn nhận được nhiều loại thần thông long hệ bồi dưỡng. Cùng với thời gian tăng tốc đã sớm thoát biến đến một tình trạng vượt xa chủng tộc cũ. Khi thiên chộp lấy đạo tiểu thiên cơ lôi kiếp của lang thế thiên, đầu nghĩ hoàng này lại vừa vặn tiếp nhận được một loại thần thông kỳ lân hệ thượng cổ có tên thổ thần, tới bây giờ nó lại tiếp tục nhận được một đạo địa cấp thần thông kỳ lân từ tiểu hắc có tên sơn thần, quả thật chính là hai món đồ bổ dưỡng cực kỳ cần thiết đối với nó bây giờ. Bản mạng thần thông kỳ lân hệ có trong huyết mạch nó có tên là địa dưỡng. Có ẩn chứa địa ý có thể tùy ý thao túng địa chi lực trong trời đất. Thổ thần, lại có thể từ đất mà thành thần, lấy đất luyện thành địa ngẫu giúp mình làm việc. Sơn thần, lại mang vương vị chi lực có thể phong thần cho núi biến núi thành thần. Tất nhiên hai loại thần thông này vẫn còn một chút, thời gian để luyện ra vương khí chi lực mới có thể đạt đến cảnh giới đó nhưng có được ba đạo thần thông này tập hợp nghĩ hoàng đã nhanh chóng thoát biến huyết mạch trở thành một trình tự sinh mạng cao hơn. Đặc biệt là hiện giờ trứng còn chưa nở, sinh mạng chưa toàn vẹn cho nên khi các thần thông này gia nhập liền trực tiếp dung nhập vào huyết mạch khắc ấn vào nhục thể cải tạo toàn bộ cơ năng sinh mệnh. Niết bàn hỏa bốc lên, mọi lực lượng sinh mệnh đều quy tụ về một mối, long lân nghĩ hoàng bây giờ đã đạt đến sự tiến hóa trung cực nhất trong lịch sử. Nhìn chiều hướng này, hẳn không tới 10 ngày nữa sinh linh đáng sợ này sẽ bắt đầu nở. Đồng thời đầu cự long to lớn như ngọn núi ở mê vụ xâm lâm kia cũng đã hoàn thành luyện hóa được 8 thành, cũng không tới 10 ngày nữa loài cự long khổng lồ này sẽ tiến vào thất. Diệu phù giới, thiên nhìn lại tiểu loan một chút rồi ra ngoài. Theo như giờ cố định ở thiên kiếm môn thì 7 giờ 30 sẽ là lúc tất cả đệ tử tập trung về giảng đường nghe giảng, một tuần hai lần. Đây là đặc quyền mà chỉ có những đệ tử ngoại môn trở lên mới có. Nhưng mà từ ngày hôm qua trưởng môn nhân đã ban xuống sắc lệnh mới, lớp dạy của thiên có tính chất đặc thù cho nên đệ tử toàn môn phái không giới hạn bất kỳ thành phần đều có quyền đến lớp, các đại thế gia không có quyền ngăn cản đệ tử tạp dịch tới nghe giảng. Đồng thời, Hoàng Thanh Thiên là giảng sư có toàn quyền trong việc giảng dạy cả về thời gian lên lớp lẫn các quy chế lớp học. Theo sắc lệnh này, thiên làm giảng sư sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi như một khách khanh trưởng lão, mỗi tháng có 5 vạn cống hiến, thánh linh đan 100 viên, có thể tùy ý đọc sách. Tại tàng kiếm các từ tầng 8 trở xuống, có quyền tham gia vào các cuộc họp lớn trong môn, thậm chí còn có quyền tự lập một phong thu nhận đệ tử truyền thừa xuống võ học. Môn phái rõ ràng là đang cố gắng phân biệt rõ cho mọi người biết việc thiên được lên lớp dạy hoàn toàn không phải là một sự trừng phạt như các thường lệ trước mà giống như đang tận lực trọng dụng thiên theo đúng với chức danh, giảng sư. Cao quý, mỗi ngày thiên lên lớp thậm chí còn có 10 đại đệ tử thân truyền của trưởng môn Bạch Vạn Kiếm đặc phái xuống cho thiên sai khiến, chỉ cần hắn nói một câu họ sẽ ra tay trấn áp hết thảy chướng ngại. Lệnh này vừa xuống liền khiến những kế hoạch quấy nhiễu phá hoại của rất nhiều thiếu gia đại môn bị bóp chết. Cũng vì thế, số lượng đệ tử tham gia học ngày hôm nay cũng trực tiếp giảm đi gần 1/3, đó tất cả đều là những đệ tử thế gia và các đại thiên kiêu tự xem mình hơn người. Vì thế, buổi sáng ngày hôm nay gần như chỉ có đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn không có chỗ dựa còn lại các gương mặt có chút danh tiếng thì đều vắng bóng. Ngoài ra trong 2 ngày trước khi thiên lên lớp, 3 đại gia tộc Độc Mễ gia, Âu gia, Cổ gia và Trình gia còn có rất nhiều hành động dụ dỗ áp bức không cho đến lớp. Các hình thức bôi nhọ nói xấu, xuyên tạc thiên thẩm tệ cũng được diễn ra khiến danh tiếng của hắn bỗng chốc liền trở nên đê tiện vô sỉ ác độc tàn nhẫn, mất nhân tính này nọ không còn gì tệ hơn, miệng lưỡi thế gian độc ác cỡ nào một lần này đều thể hiện ra hết. Hơn 10 vạn con em thế gia và những đệ tử chi nhánh có liên quan tất cả đều bị cấm không được có bất kỳ liên hệ với thiên. Còn lại những đệ tử nội môn, ngoại môn khác, đều ít nhiều bị dư luận gieo tiếng ác và dụ dỗ của các thế gia mà tỏ rõ lập trường. Tất nhiên là đội ngũ đông nhất đó là đệ tử tạp dịch và đệ tử hàn môn thì không có ai thèm chú ý tới, do đó ngày hôm nay xuất hiện ở đây cũng chỉ có 2 thành phần đệ tử này, số lượng cũng vì đó mà giảm đi tới hơn nửa so với dự kiến. Điểm lên lớp là một tòa quảng trường rộng vô cùng, bên dưới là một đám người lúc nha lúc nhúc ngồi đó chờ sẵn. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với đại đa số người ở đây đều là như vậy. Tối hôm qua mặc dù lại nhận được một sắc lệnh của Độc Mễ Gia rằng bất kỳ kẻ nào có dính dáng quan hệ với Hoàng Thanh Thiên sẽ tuyệt đối không nhận được sự hoan nghênh của Độc Mễ Gia tộc ở bất kỳ đâu. Nhưng mà điều đó không hề làm giảm đi niềm mong mỏi của những con người này. Nguyên một đêm hôm qua, rất nhiều người đã không thể ngủ được. Trong phòng một nam đệ tử hỏi người nằm giường bên cạnh. Thái Chỉ Phàm, huynh đoán xem, ngày mai đại sư sẽ giảng cái gì? Thiên bây giờ trong lòng những đệ tử này đã trực tiếp được nâng lên thành, đại sư. Tên tiểu tử ngươi, khuya rồi không ngủ còn hỏi cái gì nữa? Ta không ngủ được, ngươi không ngủ, nhưng ta thì có. Im lặng đi, Chỉ Phàm huynh xem bản thân huynh cũng đâu có ngủ được, dậy tâm sự đi, ngày mai Hoàng Thanh Thiên đại sư sẽ dậy đó, tối hôm qua ta cũng không ngủ được. Khốn kiếp thật, đại sư là nam nhân đó, ngươi tưởng nhớ gì mà không cả ngủ được vậy? Ngươi có phải nam nhân sao? Ta mặc kệ, ta làm thân châu chó đã 2 năm rồi, còn chưa từng được lên lớp nghe rằng, nếu không đại sư chịu dậy thì ta làm gì có được cơ hội này? Nghèo, nghèo là một cái. Tội chấp nhận đi thôi. Kệ ta, đại sư không phải cũng giống chúng ta đó sao, cái tên vô tiểu xài tiểu xá bình. Đó không phải cũng giống chúng ta đó sao, điểm quan trọng là thời cơ, ta tin là thời cơ đã tới. Tại một nơi khác, Tiết Tiểu Muội, nàng ngủ chưa, một giọng nữ tính vang lên, chưa, ta không ngủ được, ngươi còn nhớ vị đại sư đó sao, ngươi thì biết gì, nhớ ai. Kệ ta, ngày mai ngươi có đến nghe đại sư giảng bài không, có chứ, đi sao không. Ủa, không phải thường ma ma cấm ngươi rồi à, hát, sẽ bị cắt nửa lương tháng này đó. Ta mặc kệ, có những thứ còn đáng giá hơn tiền rất là nhiều, ngươi không nhớ sáng hôm kia đó sao, một nụ cười đó, cả đời ta cũng không thể quên. Nói xong cô nàng khả ái này nhẹ nhắm mắt lại miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Hừ, mê trai, ta biết mà, tiện nữ này, không được chê ta, ngươi có biết là trong. Tổ của ta có bao nhiêu cô gái đêm qua không ngủ được không? Tại một nơi khác, Phượng tỷ tỷ ngủ chưa vậy? Ngươi lại mất ngủ à, hát, trả lời nàng là một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe chính là của vị cô nương khét tiếng mệnh danh, Hồng Y Ma Nữ. Ngày mai là tới ngày đại sư giảng bài rồi, thật mong chờ. Đằng nào thì cũng không ngủ được, chi bằng bây giờ ngươi tới đó chờ đi. Mới có 12 giờ khuya, tới đó chờ không phải quá sớm không? Không sớm đâu, giành lấy một chỗ gần giảng sư đài nhất mà ngồi, bây giờ đi là đảm bảo nhất. Nhưng mà, còn nhưng nhị gì à, hát. Nhưng chúng ta thân con gái, 12 giờ khuya đi ra ngoài, a hát, đừng kéo. Được, ta đi, tại ký túc xá ngoại môn, Chỉ Phàm huynh, ta không nhịn nổi rồi, ta phải ra đó chờ trước, ta phải giành lấy một chỗ thật gần để quan sát đại sư giảng bài. Mẹ nó, ngươi không ngủ được thì, nằm đó mà dưỡng thần đi, làm nhộn lên làm gì 12 giờ khuya mà ra đó chờ, ngươi bị điên. Người ta bảo ta điên, ta bảo người đó khờ, ha ha. Ngươi tên khốn này, hai mắt ngươi thâm đen như vậy, tinh thần lại bất ổn định, có dấu hiệu bị điên chấm, mai ngươi có giành được chỗ gần thì có tinh thần mà nghe hay không chấm NG yêu ngốc. Kệ ta, ta nghe được, mẹ tên khốn này, chờ ta xíu coi. Tại phòng ngủ một nơi khác, Tiết Muội, nàng xem, hay là chúng ta đi dạo chút không? Dạo, dạo cái gì mà dạo, 12 giờ khuya, đi dạo, nàng chấm UHM, nóng lắm rồi a hát. Nói xong vị tiểu muội này đặt bàn tay nhỏ lên trán cô nương đang nói rồi bĩu môi. Không có, ta đang rất là tốt, chỉ là hơi khó ngủ thôi. Khó ngủ, đi dạo, a hát, hay là có ý đồ tới đó chờ hả? Có đâu, là đi dạo mà. Nói thật đi, có khi ta còn đi cùng nàng. Là đi dạo. Thật sao, vậy nàng đi một mình đi, ta phải dưỡng sức mai. Còn nghe rằng, không có đi. A hát, Tiết thì không phải đi dạo, là tới đó. Xem một chút, vậy thì đi thôi. Hi hi, đi, cách chương.